Đệ nhất danh sách, chương 520, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc lại trở lại chợ đêm, lúc sau đã là thất thiên chuyện sau đó, không ai biết hắn thời gian đi qua đâu, chỉ là tiến nhập tiểu điếm mướn phòng thời điểm, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng thấy được có chiếc ngực đeo hỏa trùng đánh dấu người, vừa mới từ trong thang máy xuất ra, một đường đi ra ngoài. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc thấy được đối phương ngực kia một núm ngọn lửa nhỏ, thiếu chút nữa trực tiếp tại tiểu điếm động thủ. Chung quy thời gian lâu như vậy trong, Nhâm Tiểu Túc tiềm thức đều cầm hỏa trùng công ty coi như địch nhân. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vẫn là nhịn được, chung quy nơi này là chợ đêm. Hắn sau khi lên lầu đi vào gian phòng, không đầy một lát Chu Minh Tuyết sẽ tới gõ cửa, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Chu Minh Tuyết giống như cười mà không phải cười nói. Thấy được nhiều tiền như vậy, không đi sao? Chu Minh Tuyết bĩu môi không có trả lời vấn đề này, mà là cầm tài khoản ghi cho Nhâm Tiểu Túc. Lão gia, 8 phần của ngươi đều ở đây, cái trong số tài khoản. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu tiếp nhận tờ giấy kia mảnh. Bình thường làm nhiệm vụ chi tiêu liền từ trong số tài khoản xuất, a ta cũng không bóc lột ngươi, chung quy ngươi còn có mẫu thân của sinh bệnh. Đúng rồi, mẫu thân của ngươi tiền thuốc men đủ sao? Ta nói không đủ, ngươi hội lại cho ta đa phần nhất thành sao? Chu Minh Tuyết trơ mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, ngươi muốn không đủ ta lại dẫn ngươi đi làm một chút nhiệm vụ. Vậy còn là được rồi, Chu Minh Tuyết ngồi ở trên ghế sofa thầm nói, gần nhất còn muốn nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian nha. Đúng rồi, ta vừa rồi tại tiểu điếm đường lớn thấy được hỏa trùng người của công ty, bọn họ như thế nào tiến chợ đêm? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, mà còn như vậy gióng trống khô chiêng mang theo đánh dấu. Chu Minh Tuyết nghi hoặc nhìn Nhâm Tiểu Túc, đây không phải rất bình thường sao? Quảng cáo, bình thường, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, hỏa trùng công ty không nên là mỗi người hô đánh sao? Vậy chỉ là đối với siêu phàm giả mà nói a, Chu Minh Tuyết nói. Hỏa trùng công ty lại không lùng bắt người bình thường, hơn nữa lùng bắt siêu phàm giả cũng là những năm gần đây sự tình, hành sự trả lại bí ẩn, rất nhiều siêu phàm giả cũng không biết. Vậy hỏa trùng công ty hành sự cũng rất bá đạo a, không ai phản cảm sao? Đương nhiên phản cảm, có thể tập đoàn không đều như vậy mà. Chu Minh Tuyết nói, hơn nữa hỏa trùng công ty có được vài tòa hàng rào, vốn là một phương chư hầu đồng dạng tồn tại, ngoại trừ An Kinh Tự cùng tên côn đồ cũng không ai cần phải đi đắc tội bọn họ a. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được là lúc trước tại Tây Nam kinh lịch để cho hắn đối với hỏa trùng công ty ấn tượng sinh ra độ lệch, chủ yếu vẫn là bởi vì Dương Tiểu Cận muốn đánh nhau hỏa trùng công ty, hắn liền tiềm thức cầm hỏa trùng liệt vì mình sổ đen. Hiện tại hắn mới ý thức tới, kỳ thật tại đại bộ phận trong mắt người, hỏa trùng công ty kỳ thật cùng tài đoàn khác không có cái gì quá lớn khác nhau. Chu Minh Tuyết nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hỏa trùng công ty từ trước đến nay đem cái này chợ đêm coi như trạm trung chuyển tới dùng, nghe nói hỏa trùng công ty cùng Thanh Hòa tập đoàn quan hệ rất tốt, tựa hồ là người sáng lập hai cái gia tộc quan hệ trong đó rất tốt, cho nên hỏa trùng công ty những năm gần đây vẫn luôn là lạc thành minh hữu. Hơn nữa hỏa trùng công ty cũng chưa bao giờ tại Thanh Hòa tập đoàn trưởng khống trong phạm vi động thủ lùng bắt siêu phàm giả, thậm chí rất nhiều siêu phàm giả vì tránh né hỏa trùng công ty cũng tới chợ đêm. Bọn họ sẽ không sợ hỏa trùng ra ngoài động thủ lần nữa. Nhâm Tiểu Túc buồn bực, hỏa trùng công ty ở trên chợ đêm còn giống như thật không có đi qua loại sự tình này. Chu Minh Tuyết giải thích nói, này hỏa trùng công ty cùng Thanh Hòa tập đoàn cái gì quan hệ a? Nhâm Tiểu Túc có phần khó hiểu. Bất quá những cái này dường như đều cùng hắn không có cái gì quá lớn quan hệ a, dù sao về sau ở trên hoang dã nhìn thấy hỏa trùng công ty lại muốn động thủ, chung quy hỏa trùng công ty muốn đối phó hắn cũng không phải lần một lần hai. Nhâm Tiểu Túc liếc xéo lấy Chu Minh Tuyết. Mấy ngày nay, tại chợ đêm cũng làm đi, không có ra ngoài rêu rao a, không có. Chu Minh Tuyết nói, ta liền không phải loại kia rêu rao người. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền thấy được Chu Minh Tuyết ngón trỏ phải thượng mới mua đích đại nhẫn kim cương, còn có trên cổ tay phỉ thúy vòng tay. Nhâm Tiểu Túc cười nói, không có đi sòng bạc sao? Không đi, Chu Minh Tuyết lắc đầu. Cha ta cũng là bởi vì đánh bạc thiếu đặt mông khoản nợ, nếu như không phải như vậy, mẫu thân của ta cũng sẽ không bệnh nặng, không có tiền chữa bệnh, nàng qua đời lúc ấy. Nói đến đây, Chu Minh Tuyết lời nói lập tức im bặt, trong phòng lâm vào bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem Chu Minh Tuyết, ngươi đừng nói trước ta vuốt vuốt a, lúc trước tại 88 hiệu hàng rào thời điểm, ngươi nói ngươi muốn trở về cứu mẫu thân của trong nhà, sau đó lần trước gặp được ngươi, ngươi nói ngươi muốn kiếm tiền là mẫu thân chữa bệnh, hiện tại ngươi nói mẫu thân của ngươi đã qua đời. Nói sai, Nhâm Tiểu Túc mặt đen lên, ta như là tốt như vậy lừa gạt người sao? Chu Minh Tuyết nhanh chóng ngồi xổm Nhâm Tiểu Túc bên cạnh cho hắn đấm chân. ta đây không phải là sợ lão gia ngươi giết ta sao? Bằng không thì ta có thể nói như thế nào, ta một cái con gái yếu ớt đi ra ngoài bên ngoài nói điểm lời nói dối làm sao vậy? Nhâm Tiểu Túc ngửa đầu không lời nhìn lên trời trần nhà, quả nhiên thế đạo này trong, giữa người và người điểm này tín nhiệm cũng không còn, chính mình lúc trước chính là cảm thấy Chu Minh Tuyết rất hiếu thuận, cho nên mới thả đối phương. Nhâm Tiểu Túc chưa từng gặp qua cha mẹ của mình, hắn cũng không cùng bất luận kẻ nào đề cập qua việc này, nhưng này không có nghĩa là hắn không nghĩ niệm qua tiếc nuối qua. Cho nên khi đối phương nhắc đến phải cứu mẫu thân, muốn cấp mẫu thân chữa bệnh thời điểm, hắn đúng là mềm lòng một chút. Kết quả hiện tại mới phát hiện, này đặc biệt Chu Minh Tuyết nói dối lại ánh mắt cũng không nháy đấy. Đây là công tác tình báo nhân viên sao, quảng cáo. Có thể hiện tại còn có thể làm sao, lại giết đi Chu Minh Tuyết mà, vậy cũng không đến mức a chung quy nhân gia gọi mình lão gia đều tốt một hồi. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Chu Minh Tuyết, hắn cũng hoài nghi đối phương bây giờ là quyết định chính mình sẽ không sẽ đem nàng thế nào, cho nên cố ý nói lộ ra miệng than bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc tức giận hỏi, ngươi trả lại vung qua cái gì dối? Hả, không có không có, Chu Minh Tuyết nhanh chóng lắc đầu. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc còn muốn nói điểm gì gì đó thời điểm Chu Minh Tuyết đặt ở bên cạnh di động bỗng nhiên sáng lên, chỉ thấy phía trên có một mảnh tân tin nhắn. Bảo hộ nhiệm vụ, bảo hộ số 62 hàng rào nữ ca sĩ tuần diễn, con đường 37 cái hàng rào, cộng lại 12 trận diễn xuất. Cố chủ yêu cầu ủy thác nữ tính siêu phàm giả thỉnh nữ tính siêu phàm giả báo danh cũng tự chụp nghiệm chứng giới tính. Thù lao, 200 vạn. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc, đây còn là đầu hắn một lần thấy được bảo hộ nhiệm vụ đâu, hắn hỏi Chu Minh Tuyết. Người trước kia gặp qua nhiệm vụ như vậy sao? Gặp qua, Chu Minh Tuyết gật gật đầu. Lúc trước lần kia là bảo vệ Chu Thị Chu Sĩ Tể, bất quá kỳ quái là, bảo hộ nhiệm vụ cũng sẽ có cố chủ yêu cầu, giết người nhiệm vụ lại không có cố chủ tựa như, dường như giết người nhiệm vụ đều là An Kinh tự chính mình muốn giết đồng dạng. Nhiệm vụ này chúng ta tiếp sao? Tiếp, Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Nhiệm vụ này, để cho hắn có cảm giác đã từng quen biết, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên chờ mong, nữ ca sĩ có thể hay không cũng là tên côn đồ người. Nếu như là vậy mình có phải hay không liền có thể tìm đến Dương Tiểu Cận sao? Cảm tạ Ngạn Tổ Tổ, cười cười là đẹp nhất lão bà, hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh, lão bản đại khí. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.